Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tiền tài cuộc chiến. Buổi tối hôm đó, Sở Hy Thanh huynh muội vẫn là ở tại Thắng Bại Lâu tầng cao nhất cái kia xa hoa phòng lớn. Ở gian xếp lại sau khi, Sở Hy Thanh liền hướng trên giường một nằm, trực tiếp nhập mộng. Khi hắn tiến vào trong giấc mộng tòa kia quảng trường, trước mắt liền xuất hiện một đoạn tin tức. Xin mời đưa vào công pháp, thiên phú, pháp khí cùng đồ đằng yếu tố. Mô phỏng ngươi hôm nay thực chiến đối thủ. Đây là Sở Hy Thanh ở Lâm Hải bí cảnh tranh đấu kết thúc ngay đêm đó. Dùng 10 cái võ đạo điểm hối đoái thẻ giả lập thực chiến. Lúc này trong tay hắn võ đạo điểm nhiều đến mấy trăm. Đã có dư giật đổi lấy loại này đắt giá thẻ thực chiến. Dùng cho mài rũa chính mình võ đạo. Tấm thẻ này hiệu quả có thể nói dựng sao thấy bóng. Bí cảnh tranh đấu sau 7 ngày, Sở Hy Thanh thực chiến kỹ xảo đã tiến bộ một đoạn dài. Hắn truy phong đao, trục điện chỉ cùng khinh vân tung, cũng có tăng lên cực lớn. Cái này từ nhân vật bảng bên trong dữ liệu có thể thấy được. 7 ngày trước Sở Hy Thanh phải đem truy phong đao tăng lên đến tầng 5. Cần 29 cái võ đạo điểm. Hiện tại lại chỉ cần 22 cái. Hệ thống giả lập ra nhân vật ở võ đạo thực chiến vận dụng phương diện. Càng không so Sở Vân Vân yếu bao nhiêu. Ở mọi phương diện đều đăng phong tạo cực. Tấm thẻ này đối với hắn huấn luyện hiệu quả. Tự nhiên cũng không phải bình thường. Sở Hy Thanh ý niệm khẽ nhúc nhích. Bắt đầu đưa vào các loại yếu tố. Võ đạo là tầng thứ tư, hạo nhiên đao cùng đại xuất bi thủ. Công pháp làm vì thổ hệ tạo nguyên công, cũng là tầng thứ tư. Tất cả bí chiêu đồ đằng cùng pháp khí, đều theo trục tả thanh vân cho tình báo mô phỏng. Chỉ có toàn thân huyết mạch thiên phú không có dựa theo đào viên tiêu chuẩn đến, mà là cùng Sở Hy Thanh tương đương. Sở Hy Thanh không biết đào viên có hay không cũng dùng qua ngọc tâm quỳnh tương, loại hình có thể tăng lên tố chất thân thể linh dược. Cũng đồng dạng dựa theo chính mình tiêu chuẩn đưa vào yếu tố. Hắn mục đích là vì nghiên tập đao pháp, nắm giữ càng nhiều thực chiến kỹ xảo. Hiểu rõ đối thủ chỉ là tiện thể, đối thủ nếu như quá yếu, cái này giả lập thực chiến liền không có ý nghĩa. Sau đó hắn ở trong giấc mộng, bị chính mình mô phỏng đi ra đối thủ tập hợp đến đầu đầy u. Mãi đến tận song phương giao thủ lần thứ 27, Sở Hy Thanh hoàn toàn quen thuộc hạo nhiên đao cùng đại xuất bi thủ, sáo lộ cùng biến hóa. Mới làm được cùng đối thủ cân sức ngang tài. Lần thứ 29, Sở Hy Thanh mới lấy lưỡng bại câu thương đánh đổi, đem đối thủ đánh chết. Mà lúc này đã là sau 7 canh giờ. Bên ngoài đã mặt trời lên cao. Sở Hy Thanh kết thúc mộng cảnh thực chiến. Từ trong giấc mộng tỉnh lại sau, liền không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Chỉ vì hắn truy phong đao cùng khinh vân tung lại tiến bộ. Dài đến 7 cái canh giờ khổ chiến. Làm cho Sở Hy Thanh đối với tự thân võ đạo lý giải lại thâm sâu một tầng. Hắn hiện tại chỉ cần 17 cái võ đạo điểm. Liền có thể hối đoái tầng thứ 5 truy phong đao. Chỉ cần 56 cái võ đạo điểm. Hối đoái tầng thứ 5 khinh vân tung. Mà ngay khi Sở Hy Thanh thức tỉnh thời khắc, hắn nghe thấy ngoài cửa sổ truyền vào cực lớn tiếng ồn ã vang lên. Sở Hy Thanh nhíu mày. Đi tới cửa sổ bên hướng bên ngoài phóng tầm mắt tới. Sau đó hắn liền thấy tòa này diện tích đạt mấy mẫu tửu lâu chu vi người người nhốn nháo. Số lượng ít nhất 3.000 giang hồ khách cùng dân cờ bạc. Đem tòa này thắng bại lâu vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bọn họ hoặc hô Thanh Vân Sở Hy Thanh. Hoặc hô, Hà Châu Đào Viên, khẩu hiệu, tiếng như lôi chấn, khí thế kia khá giống là hiện đại truy tinh. Chu vi còn có nhiều người hơn quần tấp nập chạy tới. Đem lầu ở ngoài mấy cái đặt cược đình nhỏ vây bên trong 3 tầng. Ở ngoài 3 tầng, Sở Hy Thanh đã từng có 2 lần sinh tử lôi kinh nghiệm. Bất quá khi hắn xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn lầu ở ngoài người tấp nập, vẫn là trố mắt ngoác mồm, giật mình không thôi. Hắn cùng Trang Hồng Phi trận chiến đó trước, Nam Nhai Miếu Thị phụ cận cũng rất náo nhiệt, lại hoàn toàn không có cách nào cùng hôm nay so sánh. Lúc này hắn võ đạo điểm trị số, cũng phát sinh ra biến hóa, Không biết duyên cớ gì, đêm qua hắn trước khi ngủ vẫn là 354 điểm. Hiện tại lại không tăng phản giảm, hạ thấp 336 điểm. Sở Hy Thanh chính không rõ vì sao. Bên ngoài truyền đến 3 tiếng gõ cửa. Tả Thanh Vân sau đó đẩy cửa mà vào. Hy Thanh, ngươi nên làm chuẩn bị. Ta cùng Lý Thương định tốt thời gian là ở buổi trưa 4 khắc. Chính là ngươi dưỡng nguyên công lúc toàn thịnh. Sau nửa canh giờ, chúng ta cùng nhau đi xuống. Sở Hy Thanh quay đầu lại nhìn Tả Thanh Vân một chút. Liền hiếu kỳ chỉ bên ngoài. Không cần chuẩn bị, ta bất cứ lúc nào đều có thể xuất chiến. Bất quá lần này người làm sao sẽ nhiều như thế? Tả Thanh Vân nghe vậy bật cười. Ngươi lại có biết ngay khi vừa nãy, ta đại lý đánh cược bàn đã cao tới 35 vạn lượng ma ngân. Hắn lắc quạt xếp giải thích. Ngươi không thể đem lần này sinh tử lôi cùng Trang Hồng Phi lần kia so với. Trang Hồng Phi cùng Chu Lương Thần phân lượng, há có thể cùng Thanh Vân bảng thiên kiêu so sánh. Đây là tinh thần cùng hạo nguyệt khác nhau. Mà lại hiếm thấy có Thanh Vân thiên kiêu đến đánh sinh tử lôi. Cổ thị tập những thứ này giang hồ khách tự nhiên mua cá cược. Trong đó cũng có độc tí đao Lý Thương công lao. Hắn đem đào viên thanh thế tạo đến rất lớn. Đào viên đến cổ thị tập nửa tháng. Liền đánh 7 tràng sinh tử lôi. 2 ngày 1 tràng. Đều là ở trong vòng 3 chiêu giải quyết đối thủ. Cái này tập bên trong giang hồ khách. Đối với ngươi đánh với đào viên một trận chờ mong đã lâu. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu. Hắn tự nhiên là hy vọng càng nhiều người càng tốt. Quan tâm càng nhiều người. Hắn mới có thể bắt đến càng nhiều võ đạo điểm. Tả Thanh Vân lại ý vị thâm trường nói. Đêm qua cổ thị tập có thể nói yêu phong nổi lên 4 phía. Những kia võ học danh gia đều ở thế đào viên cổ suý tạo thế. Làm thấp đi Hy Thanh ngươi. Lời bình ngươi vọng đến hư danh. Đức không xứng vị. Còn có Tú Thủy Luận võ lâu mấy vị văn lại ở bịa đặt. Nói cái này một kỳ Thanh Vân bảng. Kỳ thực là bọn họ lâu chủ tư tâm nắm quyền. Tùy ý làm bậy. Kiên quyết tên của ngươi mang lên. Vì lẽ đó sau đó một trận chiến. Hy Thanh ngươi nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Bên cạnh nữ thị vệ nghe xong. Liền khóe môi vừa kéo. Tất cả những thứ này kỳ thực đều là bắt nguồn từ bên người nàng Tả Thanh Vân. Đêm qua vị này Tả Nha nội dùng ra hơn 3.000 lượng bạc. Cuối cùng các loại phương pháp hát suy Sở Hy Thanh. Hết lần này tới lần khác hắn đánh cược bàn. Cho Sở Hy Thanh mở ra bồi tỷ lệ chỉ có một bồi 1.2. Cùng với ngược lại chính là đào viên bồi tỷ lệ lại cao tới một bồi 2.7 điểm. Cái này bồi tỷ lệ lý do đường hoàng. Sở Hy Thanh là Thanh Vân thiên kiêu. Đào viên chẳng là cái thá gì. Vị này nha nội tâm là dơ bẩn. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu. Hắn tìm tới võ đạo điểm hạ xuống nguyên do. Cái kia xác thực nên mạnh mẽ đánh trả. Dẹp loạn những người giang hồ này đối với hắn hoài nghi. Buổi trưa thoáng qua tới gần. Sở Hy Thanh không làm cái gì chuẩn bị. Hắn nhấc theo đao cùng Tả Thanh Vân cùng đi ra khỏi cửa phòng. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn hắn bóng lưng một chút. Liền tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chính mình pháp thuật. Không có bất kỳ từng theo hầu đi dự định. Nàng sau đó còn đến ra ngoài một chuyến. Đi chỗ đó nhà cửa hiệu cầm đồ xem cái kia cái cột cờ. Sở Vân Vân đối với vật này vẫn cũng rất để ý. Khi Sở Hy Thanh đến lầu 1, cả tòa thắng bại lâu bên trong tức thì tiếng hô nổi lên 4 phía. Vô số người hướng về hắn cao tiếng gầm rú. Thanh Vân bảng 89 vị Sở Hy Thanh. Lão tử thân gia đều ở trên thân thể ngươi. Sau đó cho ta chém chết đào viên. Ta thảo, từ đâu tới bệnh ương tử. Người như vậy cũng xứng Thanh Vân tên. Cái tên này trên người làm sao không có gì bí chiêu đồ đằng. Các ngươi xem đào viên trên người chiến đồ đều xăm đầy một cái cánh tay. Ha ha. Đào viên ngày hôm nay sẽ đem hắn trứng đều đánh ra đến. Quả nhiên anh Tuấn cực kỳ. Không trách Tạ Chân Khanh sẽ bao nuôi tên mặt trắng nhỏ này. Bất quá hôm nay liền muốn lộ nguyên hình. Lúc này Tạ Chân Khanh liền ở trong đám người. Nàng mặt cười một trận biến thành màu đen. Nàng nghĩ ngợi nói các ngươi những thứ này cho chết mới nuôi tiểu bạch kiểm. Tạ Chân Khanh sau đó lại ánh mắt chăm chú nhìn Sở Hy Thanh. Nàng vẫn là không cách nào tin tưởng hiện tại Sở Hy Thanh có quét ngang Đông Châu Thanh Vân Thiên Kiêu trình độ. Tạ Chân Khanh đến tận mắt xem, người này thực lực đến mức độ cỡ nào. Nàng tiện thể cũng ở Sở Hy Thanh trên người, đè xuống 3000 lượng ma ngân trọng chú. Tạ Chân Khanh đem năm nay còn lại tất cả tiền tiêu vặt đều áp ở cái tên này trên người. Có thể đừng thua. Hết chương.